Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 Thừa Cự Long Chi Thế. Những cái đó du hồn tựa hồ đối cự long chi ảnh có chút sợ hãi. Đối mặt cự long, sôi nổi triệt thoái phía sau. Giang Nam Như đem thân mình một thoán, liền lẻn đến kia vượn trắng bên cạnh. Nàng đem vượn trắng nâng dậy, lại lần nữa hướng về xuất khẩu mà đi, du hồn đàn không biết làm sao. Đột nhiên biến táo bạo lên, tựa hồ là thấy Giang Nam Như phải rời khỏi duyên cớ. Cư nhiên đột nhiên phát tác, tựa điên mất rồi giống nhau. Lúc này Giang Nam Như vừa mới dùng kia hoàng long đan, trên người cự long chi lực chưa tán, nơi nào sẽ dung đến này đó bọn đạo trích hạng người tại đây hồ nháo. Nàng ngón tay trước duỗi, lộ ra một đạo linh lực ngưng thật tự bạch vượn dưới thân hình thành một cái nho nhỏ thổ đài. Thổ đài cùng nhau, liền đem vượn trắng thịnh phóng ở trong đó. Phiêu nhiên giữa không trung, Giang Nam Như đem vượn trắng dàn xếp hảo, mới rút ra không quay lại đối mặt chung quanh du hồn. Nàng nhắm chặt hai mắt, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. Đột nhiên vừa nhấc đầu đôi mắt lại vẫn là gắt gao mấp máy. Kia long ảnh tựa hồ có cảm thụ, ngửa đầu một cái thét dài, đem Giang Nam Như hấp thu vào long đầu bên trong. Từ xa nhìn lại, Giang Nam Như trôi nổi không trung, liền giống như là kia cự long đầu óc giống nhau. Đương nhiên, lúc này vượn trắng cũng bị thổ đài nâng lên, phiêu phù ở Giang Nam Như một bên. Giang Nam Như lúc này đang ở không trung. Những cái đó du hồn tự nhiên là không phí lực khí. Đại những cái đó du hồn lẫn nhau dẫm đạp, phản viện đến giữa không trung. Cự long hư ảnh một cái càn quét, tức khắc liền sẽ mang đi rất nhiều du hồn tánh mạng. Giang Nam Như lúc này giết tính khởi, nơi nào còn đi để ý tới này đó. Tay nàng chân vừa động, kia long ảnh cũng đi theo động tác. Chỉ là Giang Nam Như là hình người, cũng không cái đuôi. Kia cự long hư ảnh cái đuôi không người thao tác, chỉ có thể tự hạn chế đong đưa. Kia cự long móng vuốt dương lên, đem phía trước ngăn cản du hồn ném đi. Tiếp theo cự long bước chân một vượt, liền lướt qua du hồn nơi xuất khẩu. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, thấy những cái đó du hồn giống như là sói đói giống nhau, hãy còn ở xuất khẩu chỗ dương nanh múa vuốt. Giang Nam Như thở phào một hơi, đem kia hoàng long đan dược lực vừa thu lại, phía sau hư ảnh tức khắc tiêu tán, một đạo kim quang uốn lượn, thu vào tới rồi trong cơ thể. Giang Nam Như nhìn một chút một bên vượn trắng, kia vượn trắng lúc này không có trở ngại, chỉ là phủng bụng rầm rì, hiển nhiên là cắn nuốt du hồn quá nhiều, mới có thể như vậy khó chịu, này cũng làm khó ngươi. Giang Nam Như đột nhiên vô lực ngồi dưới đất, cười nhìn một bên vượn trắng, nói, nếu không phải ngươi cắn nuốt nhiều như vậy du hồn, chỉ sợ chúng ta còn ở bên trong đâu. Nói xong, Giang Nam Như chỉ vượn trắng hơi hơi phồng lên bụng. Lại không một tí sức lực, vượn trắng trải qua nửa ngày lăn lộn, cũng là mệt mỏi, nhưng lại cực có tinh thần. Lúc này vượn trắng liền giống như là ăn no căng cơm canh nhân loại giống nhau, thích ý nằm ở thổ đài phía trên, thật là lười biếng. Giang Nam Như nỗ lực ngồi dậy, sợ kia vượn trắng sẽ cố ý ngoại, nhưng kia vượn trắng lại là cực kỳ tùy ý, cư nhiên tự kia thổ đài phía trên vừa lật, đem hai tay điệp đặt ở sau đầu, thật là đắc ý. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ sợ kia vượn trắng có ngoài ý muốn, vội vàng đem linh lực tụ tập đến hai mắt phía trên, hướng kia vượn trắng nhìn lại. Lúc này vượn trắng đan điền chung một đoàn màu tím linh lực đang ở hữu lực xoay tròn, ở nó trong bụng hơi hơi có chút màu đen tụ tập thành một đoàn. Những cái đó màu tím linh lực tự đan điền lưu truyền, mỗi khi trải qua nhất định sẽ mang đi một tia màu đen. Thời gian lưu truyền, những cái đó màu đen chậm rãi biến đạm, cuối cùng đều tụ tập tới rồi màu tím bên trong. Thấy thế, Giang Nam Như mới xem như yên tâm. Những cái đó màu đen linh lực tất nhiên là cắn nuốt du hồn đoạt được, mà kia màu đen linh lực có thể bị màu tím linh lực hóa giải. Vượn trắng thân mình tự nhiên cũng liền không ngại. Hết chương.